Chương 240, nặng hơn suy nghĩ cùng phân thân. Chương 240, nặng hơn suy nghĩ cùng phân thân đương nhiên, coi như đáp ứng rồi 6 vương quyền, cũng muốn trước giờ làm khá hơn một chút chuẩn bị, cứ như vậy đi vào, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Mà xa mình một chút cảm, Dài U Dọ Kỳ hỏi một bên nữ nhân hoàng đế đạo Sái Mì Dẹ Mì, này tư liệu sống đã chuyển đến sân vườn bên ngoài rồi hả, có ngô chủ ngươi cho lễ trang bị. Cái này chút sự tình vẫn là rất ung dung a, một bộ lười biếng dáng vẻ. Sải Mì Dẹ Mì nói cũng không biết khiến người ta cảm thấy hưu khí vô lực, rành rành như thế chán trường một cái mỹ nhân, lại vẫn sẽ cảm thấy nàng tinh lực mười phần, thật là bất khả tư nghị. Tốt, mấy ngày kế tiếp, ngươi liền tổ hợp cái kia nổ lệ phẹn tạc đi, mẹ ý ngươi tận lực giúp nàng một cái, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành hiểu. Họ kỳ đại nhân mẹ ý vô cùng nghe theo dấu dò kỳ lời nói, đối với hắn mệnh lệnh không một chút do dự. Tuy là ta cảm thấy được nơi đây rất an tĩnh và an toàn, thế nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, xạ bờ ngươi chính là thủ hộ một cái nơi đây, nếu thật đụng tới địch nhân xâm lấn, còn muốn mời đuổi rồi bọn họ. Không có vấn đề, đây chính là trách nhiệm của ta, họ kỳ ngươi là muốn làm cái gì chẳng lẽ hiện tại liền không phải, ta cần một chút xíu thời gian để hoàn thành một việc, kế tiếp liền mời không nên quấy rầy ta. Chuyện liên quan đến linh hồn sự tình đều sẽ làm người ta có chút hề hoài, bất quá đang cùng mấy người nói chuyện bên trong, Giai U Dọ Kỳ đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi trước mình ma thuật nhà ở của công nhân. Tạm thời cứ như vậy, vì có thể hiểu càng nhiều hơn hình thức, ta cần phải đi hoàn thành một cái khác chính mình. Khoát tay háo, ý bảo các nàng đi làm chuyện của mình, Giai U Dọ Kỳ vội vội vàng vàng lần nữa vào nhập ma thuật nhà ở của công nhân. Vì để ngừa bị người quấy rối, còn tiện tay thiết trí một ít phòng hộ ma thuật. Ma thuật nhà ở của công nhân bên trong vẫn như cũ sáng như ban ngày, trước cửa hàng đầy mặt đất cái gì đã bị Sải Mì Dẹ Mì rời đi ra ngoài. Từ mình cất giấu bên trong xuất ra tài liệu chân quý, nhanh chóng trên mặt đất vẽ nổi lên phức tạp luyện kim trận, Dài U Dọ Kỳ cần trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra phân thân của mình. Toàn thân hình người cùng A Ảo Dạ Kỳ tủ cổ nhất cao nhân ngẫu kỹ thuật giống nhau. Sáng tạo ra một cái cùng mình giống như lúc người, đây là ma thuật giới đối với tượng người tối cao hình thái, không phải truy cầu hay là cường đại, mà là truy cầu hoàn mỹ cùng tương đồng. Hơn nữa dù dò kỳ cùng A Ảo Dạ Kỳ tủ cổ bất đồng, A Ảo Dạ Kỳ tủ cổ cần ở tự thân sau khi chết, người của nàng ngẫu nhóm khả năng khởi động, lần nữa sản sinh mới chính mình, thế nhưng dù dò kỳ có thể làm được phân cách ít nhất linh hồn tới tiến hành nặng hơn suy nghĩ. Đây là đã vượt qua hồn chi nguyên hình kỹ thuật, đạt tới thế giới mâu thuẫn cha nở dê thà y, giống như là trên thế giới tuyệt đối không có lưỡng dạng giống nhau đồ đạc, thế nhưng dù dò kỳ lại dùng tuyệt đối kỹ thuật cứng rắn sinh đạt thành. Đương nhiên, coi như chế tạo ra cùng giống như mình phân thân, cũng không khả năng sở hữu đồng dạng lực lượng, thân thể có thể phục chế, thế nhưng lực lượng chính là duy nhất. Dù dò kỳ coi như là lợi dụng phân thân. Tự nhiên cũng không thể chịu đựng hắn chỉ là người bình thường. Ở tượng người trong lấy bỉn bở kỹ thuật trồng vào vô số ma thuật đường về, lấy đệ tam ma pháp lễ làm bộ làm người thỉnh thoảng hạch tâm, sẽ cung cấp đầy đủ ma lực. Mặc dù chỉ là cá nhân ngẫu phân thân, không còn cách nào thực sự đi thi triển ma pháp kỹ thuật, thế nhưng có ma pháp lễ giả bộ phối hợp cùng với đầy đủ tri thức, vẫn có thể hoàn thành ma pháp nhất cơ bản năng lực. Suy nghĩ một chút. Dài U Dọ Kỳ lại đem tháng lúc tính toán tháo xuống, đọng ở tượng người trên, ma pháp lễ trang bị đang đối mặt 6 vương quyền lúc tác dụng không như trong tưởng tượng lớn, cùng với mang theo cái lễ này trang bị đi cùng 6 vương quyền chiến đấu, không bằng thả ở nơi này phân thân trên người, không đúng ở thời khắc mấu chốt, còn có thể giữ được tánh mạng. Đúng, giữ được tánh mạng tượng người chung quy chỉ là tượng người, phân thân cũng chung quy chỉ là phân thân, coi như lấy tự thân mạnh nhất kỹ thuật sáng tạo thân thể. Cái này nhân ngẫu khu cũng cùng người bình thường giống nhau, bị thương sẽ đổ máu, đầu rất cũng sẽ tử vong, hắn so với hiện đại ma thuật sư phải cường đại hơn, nhưng là không đạt được anh linh trình độ. Bất quá có này ma pháp lễ giả bộ trợ giúp, đối mặt anh linh thời dã có thể thành thạo. Như vậy đủ rồi, đứng ở nơi này cụ tượng người trước mặt, gần từ bên ngoài nhìn vào, tuyệt đối không có người có thể đem dấu dò kỳ cùng hắn phân biệt ra. Đây cũng tính là sau cùng bảo hiểm đi, giữa lông mày có thể thấy rõ ràng lưu sầu. Dài U Dọ Kỳ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chiến thắng 6 vương quyền A cái này nhân ngẫu, chính là hắn lấy phòng ngừa vạn nhất thiết trí cuối cùng một đạo thiết thi, nếu chính mình thực sự đang cùng 6 vương quyền trong chiến đấu thất bại mà chết lời nói, cái này sở hữu chính mình một mảng nhỏ linh hồn, cùng với mình nặng hơn suy tính tượng người, chính là hắn sau cùng sinh mệnh. Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, chỉ cần mình vẫn tính là sống, như vậy thì còn có cơ hội. Bất quá dù dò kỳ mình cũng biết, nếu thật phát triển đến cái mức kia, trên thực tế cơ hội cũng là xa vời, nguyên do bởi vì cái này tượng người thiếu sót nhất trọng yếu đồ vật. Vậy chính là mình siêu việt khởi nguyên, nếu như lấy này là tượng người bắt đầu lại nhân sinh nói, đang không có lực lượng khởi nguyên tình huống bên dưới, coi như còn có kinh nghiệm, lĩnh ngộ cùng với tri thức, Dài U Dọ Kỳ cũng không có nắm chắc lần nữa đạt thành tứ đại sở hữu hiện tại cái này có thể nói sức. Mạnh vĩ đại, siêu việt lực lượng khởi nguyên, cũng không có mang đến cho hắn sức mạnh thực chất, nhưng mang đến cho hắn trở thành cường giả tư chất, chính là có sự tồn tại của nó. Dài U Dọ Kỳ khả năng trong vòng thời gian ngắn nắm giữ vô số lực lượng, hết thành tưởng đều không dám nghĩ kỳ tích. Cái này lực lượng, hoàn toàn có thể xưng là phần mềm hoặc tan gian hoặc là ngộ tính bởi vì chỉ cần có sự tồn tại của nó, bất kể làm cái gì đều có thể dễ dàng thành công. Bất quá, Dài U Dọ Kỳ cũng không khả năng đem bản thể lực lượng phóng tới này là trong phân thân, bản thân sẽ không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng 6 vương quyền, nếu như làm như vậy lời nói. Đơn giản là rơi chậm lại thắng lợi của mình tỷ lệ, là tuyệt đối không phải tự tin biểu hiện. Cái này sau cùng bảo hiểm, đúng dù dò kỳ không muốn vận dụng hạ sách, hắn chỉ là làm việc theo thói quen tìm kỹ đường lui, mới có thể làm cái này một thân thể đi ra. Nếu như có thể nói, chiến thắng 6 vương quyền mới là nhất căn bản phương pháp cũng chỉ có thể như thế thở dài một cái. Dài dù dò kỳ đem vật cầm trong tay lệnh chú đều trồng vào này là phân thân bên trong. Những thứ này lệnh chú đều bị hắn sửa đổi qua, mặc dù đối với anh Linh mà nói, không đạt được sặc vẩn tê cái loại này tuyệt đối không chế, nhưng là hiệu quả phi thường tốt, có những thứ này lệnh chú lời nói, hắn cũng có thể tốt thao túng anh Linh. Bởi vì bản thể tự thân cường đại, hắn có thể vô cùng không sao cả, thế nhưng lấy phân thân tới thao túng anh Linh lời nói, hắn giống như thông thường ma thuật sư không có gì khác biệt, muốn phi thường cẩn thận ứng đối. À, nói như vậy. Sai mì rẽ mì thật là có đem ta độc sát khả năng a khẽ cười, Dài U Dọ Kỳ đến cũng không ở ý tốt, bắt đầu khởi động đi hướng về phía này là tượng người khu đưa vào nhất cơ bản vận chuyển ma lực, sở hữu mang theo ma thuật đường về liên tiếp đến hạch tâm, cùng nhân loại độc nhất vô nhị thân thể, đang tiếp nhận ma lực sau, trái tim bắt đầu rồi nhảy lên, huyết dịch bắt đầu rồi lưu động, từng cái khí quan đều hoàn mỹ hoạt động, Dài U Dọ Kỳ, hắn đã chế tạo ra không có một người. Linh hồn nhân loại hoàn hảo, không có bất kỳ không phải thói quen. Đồng thời thao túng hai cái thân thể, lấy dầu dò kỳ nặng hơn suy nghĩ cùng cường đại linh hồn cảm ứng, không có bất kỳ độ khó. Hắn không phải chế tạo một cái phó nhân cách, mà là thuần túy nhất, lấy một cái linh hồn cùng tư duy, tới khống chế hai người.